Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 300, âm thi trùng đạo. Đại phượng có hai tầng cánh, bên ngoài là cánh chim muôn màu muôn vẻ, rực rỡ như cánh phượng hoàng. Bên trong cánh chim là một tầng cánh tràn ngập hoa văn thần bí, sắc bén như pháp khí đao kiếm. Thân thể nó tỏa ra ánh sáng lưu ly ngũ sắc, sáu móng vuốt sắc bén mọc đầy vảy nhỏ, cổ câu sắc bén. Sau khi đạt tới đạo trùng cảnh, cho dù nó không phóng thích khí tức ngụy trang, cũng có một cỗ thế huyền khiếp người. Chỉ cần một con là có thể khiêu chiến cường giả tầng thứ ba của liệt căn đạo trùng cảnh như Nam Phong. Nếu lấy thực lực cùng khí tức cấp thống soái, triệu hoán trùng quần tương trợ, thậm chí có thể thắng. Đại phượng ở phía trước dẫn đường, đi tới lầu thấp thư đình gần xích hỏa trúc lâm trong Nam Thanh Cung, trong không khí tràn ngập mùi thơm ngát của lá trúc. Tòa nhà thấp chỉ có hai tầng, kết cấu đình đài, không có cửa sổ, chỉ có tường gỗ cao bốn thước. Lý Duy Nhất quét dọn thư đình, trên giá sách, tất cả đều là bụi bặm, Nghiêu Thanh Huyền gần như không tới nơi này. Tầng 2, Đường Vãn Châu ngồi trên mặt đất, lật xem một quyển sách ố vàng. Trong lúc đuổi giết, nàng bị thương rất nặng, ngay cả mũ cũng bị Nghiêu Thanh Huyền đánh nát, rất chật vật. Giờ phút này tóc dài xõa tung ở hai bên má, sắc mặt trắng đến không có một tia huyết sắc, giày dép pháp khí cũng chạy mất, một đôi chân ngọc trần rất không có hình tượng thục nữ, dựa vào giá sách mà ngồi. Thùng thùng, ở cầu thang, tiếng bước chân truyền đến. Không bao lâu, Lý Duy Nhất nhìn thấy nàng, nhất thời đau đầu không thôi, khẩn trương nhìn thoáng qua Thanh Ngõa Ngọc Điệt ở phía xa, thấp giọng nói, thiếu quân, người chạy tới đây làm gì? Đường Vãn Châu không có tìm được chính mình muốn tìm tin tức, đem sách thả về giá sách, ngẩng đầu nhìn lại, vị kia nam tôn giả đi rồi, ta tự nhiên cũng sẽ tới. Nếu bị người ta phát hiện, ta nhảy xuống bãi sông cũng rửa không sạch. Lý Duy Nhất nói, Đường Vãn Châu nói, vậy ngươi bái sư tôn giả tà giáo, cùng Dương Thanh Khê ngươi nông ta nông, ở chỗ vị hôn thê tà Khâu Hồng Đình và Lê Tùng Cốc của ngươi, làm sao rửa sạch được? Lý Duy Nhất chăm chú nhìn cô một lát, thiếu quân đến tổng đàn có mục đích gì? Cứu người, hay là đã sớm có dự mưu? Đường Vãn Châu dựa vào giá sách, nhắm mắt, lông mi rất dài, đừng khẩn trương như vậy. Bản quân không phải tới uy hiếp ngươi giúp ta làm việc, chỉ là vừa vặn Nam Thanh Cung này trở thành nơi an toàn nhất trong tổng đàn tà giáo, thích hợp ẩn thân. Người thân ở hiểm cảnh, thân bất do kỳ, lại còn có thể nghĩ cứu Tề Tiêu cùng Thác Bạt Phu Đặc, không tiếc đem chính mình đặt vào nguy hiểm lớn hơn nữa. Thành thật mà nói, ta rất bội phục, bởi vì về tình nghĩa, ta không bằng ngươi. Đường Vãn Châu không trả lời rõ ràng, Lý Duy Nhất đã biết đáp án. Nguyên lai, nàng triệu tập rất nhiều nhân mã tiến vào địa hạ tiên phủ. Mục đích căn bản nhất chính là hướng song sinh đạo giáo mà đến. Cái gọi là tìm kiếm quang minh tinh thần thư không phải mục đích chân chính. Lý Duy Nhất hỏi, ta muốn biết, ngươi mời ta vào địa hạ tiên phủ là thật sự vì mượn chung. Câu hỏi này có ý nghĩa gì không? Đường Vãn Châu lại nói, đúng như ngươi nói, cho dù không đồng hành với ta, ngươi cũng sẽ xông vào địa hạ tiên phủ. Kết quả cuối cùng không giống nhau sao? Lý Duy Nhất nói, nhưng kế hoạch của ngươi, đã chết rất nhiều người, Hổ Gia đã chết, Thác Bạt Phu Đặc bây giờ còn ở đệ tứ thần tử phủ, cánh tay cũng mất đi một chiếc, ta muốn một lời giải thích, không quá đáng chứ? Không quá đáng, Đường Vãn Châu nhẹ nhàng gật đầu, nói, ban đầu, ta chỉ muốn lấy chính mình làm mồi nhử, nhưng tiến vào địa hạ tiên phủ mấy lần, song sinh đạo giáo đều không ra tay. Cho nên, căn bản không thể xác định, tổng đàn của bọn họ có ở địa hạ tiên phủ hay không. Muốn dẫn bọn họ ra tay, hoặc là ép bọn họ ra tay, phải triệu tập đủ cao thủ cùng nhau hành động. Nhưng ta cảm thấy vẫn chưa đủ. Vừa vặn, vị thiên chi kiêu tử danh tiếng đang thịnh tại Tiềm Long đăng hội này đã đấu pháp với tà giáo, truy tìm bọn họ khắp nơi. Đồng thời bọn họ cũng đang tìm ngươi, muốn bắt, ta cho rằng bọn họ muốn chính là bảy con kỳ trùng. Dù sao hoàn cảnh địa hạ tiên phủ, bảy con kỳ trùng có thể phát huy tác dụng lớn. Mà người cùng bảy con kỳ trùng xuống địa hạ tiên phủ, sẽ có khả năng dẫn bọn họ ra. Sau khi tra xét phong phủ của ngươi, ta thật ra đã động lòng tiếc tài, cho nên mới khuyên ngươi không nên đi, đồng thời cũng đem nguy hiểm mịt mờ nói cho ngươi biết. Lý Duy Nhất cảm thấy Đường Vãn Châu tựa như một người không có bất kỳ tình cảm nào. Cô dùng ngữ điệu cực kỳ bình tĩnh, kể lại tất cả. Những cường giả và thiên tài phương Bắc như Đường Hồ, Thác Bạt Phu Đặc, ở chỗ nàng, tựa hồ chính là từng quân cờ, chỉ cần có thể đạt được mục đích, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng để hy sinh. Cũng chỉ là để xác định tổng đàn của Song Sinh Đạo Giáo, có phải ở địa hạ tiên phủ hay không thôi sao? Đường Vãn Châu nói, ngươi cảm thấy, đây là một chuyện nhỏ. Lý Duy Nhất nhìn về phía cảnh trúc lay động ngoài cửa sổ, chờ nàng nói tiếp. Đường Vãn Châu nhất định phải thuyết phục Lý Duy Nhất, chỉ có Lý Duy Nhất có thể đưa nàng mang ra ngoài, bởi vậy rất có kiên nhẫn, mặt đất quỷ biến, người cũng nhìn thấy, toàn bộ phủ châu đều bị đột nhiên toát ra đại lượng mộ bia cùng mộ phần bao trùm, hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh, hướng Khâu Châu cùng mấy phủ xung quanh khuếch trương. Ta cùng Tà Khâu Môn Đình Nho Đạo lão tổ tông kia câu thông qua, trong lịch sử, phát sinh qua vài chuyện tương tự, điển sách có thể tra. Có khi là bởi vì vong giả u cảnh xâm lấn, có khi là bởi vì đế thi sống lại. Tóm lại, cũng không phải chuyện tốt gì, bộc phát qua tai nạn kinh thiên. Một trong số đó có liên quan đến đạo nhân, thiên kia được gọi là âm thi trùng đạo. Trong ghi chép, mấy chục vạn năm trước, đạo nhân từng ở một tòa sinh cảnh dưới lòng đất, bố trí xuống âm thi trùng đạo tế đàn đại trận, lấy tế tự lực lượng, thúc đẩy dưới lòng đất âm khí tiến vào mặt đất. Khi phấn hoa lúa theo gió thổi qua, rơi vào mộ phần. Từng bộ thi hài trong mộ phần sẽ hóa thành đại quân đạo nhân, ăn hết tất cả người sống trong sinh cảnh. Sau đó, toàn bộ sinh cảnh đều biến thành ruộng lúa, đến nay vẫn là quốc gia của đạo nhân. Lý Duy Nhất nhíu chặt mày, thiên hạ cao thủ nhiều như mây, không thể sớm đem mặt đất mộ bia cùng mộ phần san bằng. Từ xưa đến nay, chôn cất dưới lòng đất bao nhiêu người? San bằng một đợt, lại mọc ra một đợt, Đường Vãn Châu tiếp tục nói, không ai biết, phủ châu phát sinh quỷ dị, có phải hay không loại tình huống này, cho nên các thế lực lớn cường giả đều bị hấp dẫn tới, đang điều tra nguyên nhân. Sở dĩ hoài nghi đến Song Sinh Đạo Giáo, là bởi vì, mấy trăm năm gần đây, thế lực tà giáo càng ngày càng sinh động. Từ trong bóng tối, dần dần đi ra, khi bọn họ đều dám xuất hiện ở bên ngoài, nói rõ, trong bóng tối đã không giấu nổi. Không biết cường đại đến mức nào. Triều đình cùng các đại ngàn vạn môn đình đều có điều tra, cũng bắt được một ít tà giáo đầu mục, nhưng phần lớn đều là thiên hạ điện cực đoan giáo chúng. Bọn họ có chỉ nghe nói qua tổng đàn, có ra vào tổng đàn bị phong bế ngũ giác, không biết tổng đàn là cái dạng gì tồn tại. Nhưng tất cả điều tra đều chỉ vào tổng đàn tà giáo, giấu ở Phủ Châu. 12 năm trước, thiên hạ đại loạn, từ đó về sau, không còn ai có dư lực tiếp tục điều tra tà giáo, triều đình trở thành thiên hạ cộng địch. Lý Duy Nhất nói, nguyên nhân thiên hạ đại loạn, có liên quan đến đạo giáo Song Sinh hay không? Dùng cái này, rời đi lực chú ý khắp nơi, để nhân tộc tự giết lẫn nhau. Tiếp theo, lấy hạt rẻ trong lửa, hoàn thành thu hoạch cuối cùng. Đường Vãn Châu trầm tư một lát, từ góc độ người thu lợi lớn nhất mà nói, có khả năng này. Nhưng ta không cho rằng, bọn họ đã cường đại đến mức có thể chi phối Ngọc Giao Tử. Nàng tiếp tục kể, thật ra chuyện này vốn không nên do ta làm, ta cũng chỉ là một tiểu bối mà thôi. Ta cũng sợ chết, ta cũng không muốn mạo hiểm lớn như vậy. Nhưng rất hiển nhiên, tà giáo rất nhanh liền từ bên trong địa hạ tiên phủ bại lộ phản ứng lại, sử dụng một loại thủ đoạn nào đó, khiến cho các vị trường sinh cảnh bên trên không cách nào tiến vào cửa vào. Tiểu bối ta lập tức trở thành người mạnh nhất có thể tiến vào địa hạ tiên phủ. Người mạnh nhất làm sao từ chối trách nhiệm? Lý Duy Nhất nhất thời có chút có thể hiểu được nàng. Thở dài, siêu nhiên cũng đánh không vào sao? Khó mà nói, ta cảm thấy hẳn là có biện pháp đánh vào. Đường Vãn Châu nói, nhưng ngươi cho rằng, Kỳ Lân Trang thật sự là trùng hợp, một kích đem cửa vào địa hạ tiên phủ đánh ra sao? Hắn tất nhiên là bởi vì không thể đánh hạ Khâu Châu Châu Thành cùng Chu Môn, tự biết rất khó một trận đánh bắt Lăng Tiêu sinh cảnh, lại không muốn Song Sinh Đạo Giáo ngư ông đắc lợi, mới cố ý đem bọn họ bại lộ ra. Chư vị nhân tộc và yêu tộc siêu nhiên, một năm trước lưỡng bại câu thương, còn có thực lực toàn thịnh lác đác không có mấy. Ở dưới tình huống như vậy, hai ba vị trạng thái toàn thịnh siêu nhiên cho dù đánh vào địa hạ tiên phủ, hơn phân nửa cũng là gãy ở bên trong, bất tử vô sinh chi địa. Địa hình nơi này quá phức tạp, hết thảy đều là không biết, ai biết tà giáo làm như thế nào bố trí. Vị lão tổ tông nho đạo Tà Khâu Môn là người tích cực thúc đẩy muốn giải quyết tai họa ngầm có thể tồn tại của địa hạ tiên phù. Nhưng lão nhân gia nói cho ta biết, hắn đi Lôi Tiêu Tông, tìm Lôi Tiêu Tông siêu nhiên liên thủ. Đối phương hỏi hắn, có phải ở địa hạ tiên phủ bố trí sát trận, muốn hãm hại chính mình hay không? Lôi Tiêu Tông siêu nhiên coi như là tốt, mặc dù sợ bị Tà Khâu Môn đình tính kế, nhưng ít nhất phái Trường Sinh Cảnh cự đầu, đến Phủ Châu tích cực điều tra. Mà Tuyết Kiếm Đường đình chúng ta siêu nhiên, đi tìm người liên thủ, đối phương không phải lấy bị thương khéo léo cự tuyệt, chính là hoài nghi Tuyết Kiếm Đường đình cùng yêu tộc hợp mưu, ở địa hạ tiên phủ bố trí giết chóc thủ đoạn. Lý duy nhất, thiên hạ này không phải ai cũng có trách nhiệm. Đoàn kết hai chữ, từ xưa đến nay, đều thiên nan vạn nan. Trừ phi là gặp Kỳ Lân Trang cùng yêu tộc như vậy sinh tử tồn vong nguy cơ. Nếu không siêu nhiên nhóm hoặc là ngờ vực vô căn cứ, hoặc là đều muốn nhìn người khác đi mạo hiểm, để cho người khác chết trước, bo bo giữ mình. Lý duy nhất nhẹ nhàng gật đầu, nếu có thể đoàn kết nội bộ, sẽ không có triều đại thay đổi. Nguyên nhân căn bản của sự không đoàn kết là, tất cả mọi người đang tranh quyền đoạt lợi. Người nói đúng, chính là như thế. Đường Vãn Châu nói, lấy đại chiến siêu nhiên một năm trước làm ví dụ, theo ta được biết, có một vị nhân tộc siêu nhiên ngã xuống, thế lực của hắn rất nhanh đã bị thế lực nhân tộc khác chia cắt, hậu nhân bị nô dịch, bị trà đạp, bị giết diệt tộc. Cái này quá lạnh lòng người, người bảo siêu nhiên làm sao đi khẳng khái trả giá, thời đại chiến loạn hiện nay là thời đại không có quy củ. Có thể thúc đẩy trường thành sinh cấm võ lệnh, lực cản rất lớn, ai cũng không phục ai. Triều đình bên kia đều treo một thanh đao, không có một thiên tử giải quyết dứt khoát. Chế định quy tắc, ràng buộc mọi người làm việc cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí. Cho nên ta có thể hiểu được sự cẩn thận của những người siêu nhiên kia. Cho nên phải có người đứng ra, phải có người đi chết trước. Cho nên ta đến đây, ta muốn đem tin tức xác thực mang về. Có tin tức xác thực, mới có thể liên hợp hết thảy, có thể liên hợp lực lượng, trực tiếp công phạt tiến vào, đem nguy cơ giải quyết cho bộc phát trước. Lý duy nhất trầm tư, nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi cho dù lấy được kết quả, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Thiên hạ hiện tại, thế cục rắc rối phức tạp, sóng mây biến hóa kỳ lạ. Nhân tộc vừa có đại địch yêu tộc, nội bộ các đại nghĩa quân cùng triều đình lại có mâu thuẫn không thể điều hòa. Nghĩa quân trong lúc đó cũng là phòng bị lẫn nhau lo lắng bị thôn tính. Song sinh đạo giáo bố cục nhiều năm, các thế lực lớn tất nhiên bị bọn họ thẩm thấu đến trăm ngàn lỗ thủng. Chỉ cần hơi dùng thủ đoạn, nhân tộc nội bộ chính là một đoàn loạn. Sẽ bị yêu tộc đánh cho tự lo không xuể. Nào còn dư lực công phạt địa hạ tiên phủ. Song sinh đạo giáo và Kỳ Lân Trang tất nhiên sớm có tiếp xúc, nhưng một tà một yêu cũng là lợi dụng lẫn nhau. Ánh mắt Đường Vãn Châu lộ ra dị sắc. Ngươi đây là biết cái gì? Lý duy nhất tự biết tu vi hiện tại của mình không thể xen vào giao phong vào tầng cao nhất, bán đứng An Nhã Tĩnh là một con đường chết. Cho nên không dám đem An Bồ Tát ở Quan Sơn, chính là bí mật của điện chủ Linh Cốc đạo giáo song sinh nói ra. Vô luận là ở Lê Châu hay là Tiềm Long Đăng Hội, song phương đều có sáng tối hợp tác. Hắn nói, triều đình cùng các đại thiên vạn môn đình siêu nhiên, ở Lăng Tiêu sinh cảnh hơn 1.000 năm, cũng không xác định song sinh đạo giáo tổng đàn ở địa hạ tiên phù. Kỳ Lân Trang vừa mới trở về, dựa vào cái gì mà biết? Cho nên ta đoán, song phương tất nhiên có tiếp xúc và hợp tác, lợi dụng lẫn nhau. Chỉ là song sinh đạo giáo không ngờ lại bị Kỳ Lân Trang bày ra một đạo. Nói đến đây, Lý duy nhất trong lòng khẽ động, ta nghĩ ra một biện pháp chưa thành thục. Nói nghe một chút, Đường Vãn Châu nói, Lý duy nhất nói, giả sử song sinh đạo giáo và yêu tộc thật sự có hợp tác, vì sao bị Kỳ Lân Trang đâm sau lưng, song phương lại không trở mặt. Đường Vãn Châu trầm tư, Vũ Gia là con cổ tiên cự thú cuối cùng trên mảnh đất này, là cháu của Vũ Gia. Kỳ Lân Trang biết các cửa vào tiên phủ dưới lòng đất, không phải chuyện kỳ quái. Ta hiểu rồi, nguyên nhân song sinh đạo giáo giận mà không dám nói gì, hẳn là Kỳ Lân Trang biết cửa vào chính thức của tổng đàn tà giáo. Lý duy nhất nói, nếu mượn miệng yêu tộc tuyên truyền bí mật của tổng đàn ngay tại địa hạ tiên phủ ra ngoài, thì sẽ như thế nào? Đường Vãn Châu cười nói, bọn họ tất nhiên thủy hỏa bất dung. Hơn nữa, tà giáo chỉ có thể hợp tác với nhân tộc, tiêu diệt yêu tộc trước. Nhưng thao tác như thế nào để cho tà giáo tin tưởng là yêu tộc cố ý gây nên, không phải là một chuyện dễ dàng. Đứng ở lý duy nhất góc độ, đầu tiên là không hy vọng âm thi trùng đạo thật sự thổi quét toàn bộ Lăng Tiêu 28 châu, nháo đến sinh linh đồ thán. Cũng không hy vọng song sinh đạo giáo cùng yêu tộc hợp tác. Thiên hạ hỗn loạn, hắn hiện tại chỉ có thể ở khe hở bên trong cầu tồn. Lý duy nhất nghĩ đến điều gì, thử hỏi, sau lưng ngươi, người chấp cờ là ai? Chỉ có Tuyết Kiếm Đường Đình và Tả Khâu Môn Đình Nho đạo lão tổ tông. Đường Vãn Châu thản nhiên trả lời. Lý duy nhất nói, lấy thiên tư tài tình của ngươi, chiếm giữ địa hạ tiên phủ hơn 2 tháng, bọn họ ở trên mặt đất hẳn là có hoạt động đi. Đường Vãn Châu khẽ gật đầu, ta đến nay vẫn còn sống, chứng tỏ tà giáo ứng phó không thoải mái, trên mặt đất tất nhiên gió nổi mây phun. Lý duy nhất rốt cục hiểu được, nguyên nhân An Nhã Tĩnh cùng Nghiêu Thanh Huyền lần lượt chạy lên mặt đất. Lý duy nhất, ngươi có biết cửa vào thánh tâm tầng ở đâu không? Đường Vãn Châu hỏi. Lý duy nhất hít vào khí lạnh, ngươi điên rồi. Thánh tâm tầng là nơi đạo tổ ở, nếu ngươi xông vào, nhất định sẽ trở thành lúa béo. Đúng rồi, ngươi làm sao tiến vào trận pháp Nam Thanh Cung? Ta tu luyện có một loại không gian loại đế thuật, tầm thường trận pháp, ngăn không được ta. Nếu không ngươi cho rằng, ta vì sao có thể từ trong tay Nghiêu Thanh Huyền chạy trốn? Đế thuật, Lý duy nhất líu lưỡi, trường sinh cảnh cự đầu đều rất khó tu thành đồ vật. Bị nàng đạo trùng cảnh liền tu thành, khó trách to gan lớn mật muốn đi thánh tâm tầng. Nam Thanh Cung cũng không phải là nơi an toàn gì, nếu người mang không gian loại đế thuật, nhanh chóng rời khỏi tổng đàn, đường cũ trở về, đem tin tức mang ra ngoài. Lý duy nhất nhân chi nghĩa tẫn như thế nhắc nhở, Nam Thanh Cung trồng lúa vàng, không biết khi nào An Nhã Tĩnh sẽ trở về. Ta đoán, cửa vào đại điện bên kia, hẳn là có tà giáo siêu nhiên tọa trấn, nếu không suốt 1 năm. Không có khả năng một chút tin tức cũng không mang ra được. Lý duy nhất, ngươi phải giúp ta. Ta một cái nho nhỏ ngũ hải cảnh võ tu, không tố giác ngươi, không đem ngươi cầm đi đổi lấy giá trị công huân, cũng rất giúp ngươi. Đường Vãn Châu nói, ngươi còn phải giúp ta nữa. Lại giúp ngươi, ta chân truyền còn làm hay không? Mạng ta còn muốn hay không? Lý duy nhất nói, Đường Vãn Châu nói, nếu bọn họ biết phong phủ ngươi 3 vạn 6. 7 con kỳ trùng không chỉ là cấp quân hầu. Lý duy nhất ý thức được, trong lúc đại phượng lột xác, chắc chắn Đường Vãn Châu đã phát hiện ra điều gì đó, thiếu quân đang uy hiếp ta. Đường Vãn Châu nói, nếu ta trốn thoát, ta sẽ nói cho mọi người biết, sở dĩ ngươi đầu nhập vào tà giáo, là bị nam tôn giả che mắt tâm trí, mơ ước mỹ mạo của nàng, hãm vào ôn nhu hương. Ngươi nói Dương Thanh Khê đều được, đừng nhắc tới nam tôn giả. Nếu như bị nàng nói hưu nói vượn truyền ra ngoài, Lý duy nhất ở chỗ Nghiêu Âm cùng Ẩn Nhị thập tứ, sẽ không còn mặt mũi làm người. Đường Vãn Châu nói, lúc trước ngươi nói, nam tôn giả là đệ nhất mỹ nhân tà giáo, lúc này mới có sức thuyết phục. Ta nên giúp ngươi như thế nào? Lý duy nhất nói, Đường Vãn Châu nói, giúp ta hỏi thăm, tà giáo có mấy vị siêu nhiên, mấy vị trường sinh cảnh cự đầu. Thiên hạ điện điện điện chủ cùng phó điện chủ. Ở bên ngoài thân phận là cái gì? Được, Lý duy nhất nói, Đường Vãn Châu nói, ngươi phải nghĩ biện pháp trở thành thần tử của tà giáo, đi điều tra rõ ràng bí mật của tầng thánh tâm. Ta hoài nghi tế đàn trận của âm thi trùng đạo ở đó. Quá nguy hiểm, việc này không thương lượng, Lý duy nhất vất vả lắm mới trốn được, làm thần tử đạo giáo, lại bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Cũng được, đừng uể oải, bản quân có thể giúp ngươi giải quyết khốn cảnh trước mắt. Cũng có thể làm sáng tỏ cho người trong tương lai. Đường Vãn Châu từ trong túi lấy ra một hộp thuốc, đưa cho hắn. Lý duy nhất mở hộp thuốc ra, nhất thời ánh sáng màu trắng phóng ra, mùi thuốc gột rửa, trong không khí điện văn đan sen, vang lên từng trận âm thanh oi bức. Trong hộp là nửa gốc thiên nguyên chi thảo, hấp thu qua thiên lôi lực, mới lột xác đến 3.000 năm tuổi. Lý duy nhất lập tức đem hộp thuốc khép lại, tim đập nhanh, vui mừng nói. Vì sao chỉ có nửa gốc? Đường Vãn Châu mồi dưới đất, chỉ về phía đại phượng đang đứng trên giá sách, nó ăn rất ngon, lúc lột xác đã hấp thu một quả long trùng và nửa gốc thiên nguyên chi thảo. Thiên nguyên chi thảo vốn là vật bổ ta chuẩn bị để trùng kích trường sinh cảnh. Đại phượng bay xuống, thân mật dựa vào đùi Đường Vãn Châu, nhẹ nhàng lề mề. Lãng phí à, Lý Duy Nhất thở dài. Nếu là một gốc cây hoàn chỉnh 3.000 năm tuổi thiên nguyên chi thảo, phụ thêm hy hòa hoa cùng long trùng, Lý Duy Nhất cảm thấy có thể làm cho 7 con phượng rực nga trùng, toàn bộ lột xác đến một thước dài. Hiện tại chỉ còn nửa gốc, có thể hay không để cho 6 tiểu tử cùng nhau lột xác, thật sự là không có nắm chắc. Đường Vãn Châu đứng lên, duỗi lưng một cái, yên tâm đi, không liên lụy đến ngươi, ta sẽ rời khỏi Nam Thanh Cung. Nàng đi chân trần, đi xuống lầu, Lý Duy Nhất tò mò hỏi, ngươi có đột phá đến trường sinh cảnh hay không? Ta nếu không có phá cảnh trường sinh, có thể một mực cùng Nam Tôn giả dây dưa sao? Nàng không chỉ có lớn lên cực mỹ, thiên tư cao, cũng là trong giáp hiếm thấy, sau khi đi ra ngoài, ta phải hảo hảo tra xét nàng. Đường Vãn Châu đi xuống cầu thang, vô cùng suy yếu đỡ lấy cây cột, tay kia đặt lên ngực, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ thống khổ. Lý Duy Nhất nhíu mày, nơi này chính là tổng đàn lúa, nàng có thể đi đâu? Vị phó điện chủ Thiên Lý Điện kia hiển nhiên lợi hại hơn Nhiêu Thanh Huyền. Do dự một lát, hắn nói, nếu không, ngươi vẫn ở lại. Được, Đường Vãn Châu nhìn Lý Duy Nhất trên lầu 2, hỏi, ngươi có sắp xếp gì hay không? Lý Duy Nhất ngơ ngẩn, sao lại có cảm giác vị thiếu quân này vừa rồi đang giả bộ đáng thương? Nam Thanh Cung bên trong, có nhiều chỗ cổ bà già La Giáo thời kỳ lưu lại cấm khu, bị trận pháp bao phủ, rất có thể tồn tại không biết nguy hiểm, quanh năm không người tiến vào. Lý Duy Nhất sử dụng thanh ngọc trận phù, đưa nàng mang vào một chỗ trong đó Phật điện phế tích, bên trong có cự Phật thạch tượng ngã trên mặt đất, huyết trì mấy vạn năm không khô héo, đổ nát thê lương, một ngọn cỏ không mọc, huyết vụ nồng đậm. Nơi này thích hợp ẩn thân, ngàn vạn lần không thể tự tiện đi ra, Nam Thanh Cung không chỉ có một vị cường giả Nam Tôn giả. Lý Duy Nhất dặn dò, Đường Vãn Châu quan sát hoàn cảnh, nơi này có chút thú vị. Lý Duy Nhất rời khỏi trận pháp quang xa, trước tiên đi cung cấp một ít pháp khí cho lúa vàng, mới là tiến vào khu vực trận pháp của Phật tháp màu đen, mang theo 7 con tiểu trích đi vào huyết nê không gian. Đại Phượng một đoạn thời gian kế tiếp, phải trốn ở chỗ này, không thể lộ diện nữa. Thời gian rất gấp, tối đa chỉ có 3 ngày, thậm chí có khả năng Vương Thuật trước một bước đột phá, sớm đánh tới cửa. Đã mấy tháng trôi qua, liệt diễm lực trong cơ thể 6 tiểu trích đã sớm bình thản xuống, có thể tiếp tục dùng hy hòa hoa. Từ thang cốc hải hái được một gốc cây hy hòa hoa to bằng miệng đĩa. Cây hy hòa hoa này lớn hơn bất cứ cây nào 7 con phượng sĩ Nga Hoàng nuốt vào, nhiệt lượng phóng ra cũng cao hơn. Pháp khí của Lý Duy Nhất suýt nữa bị đốt xuyên qua. Ta bây giờ là linh niệm sư, đã có năng lực rèn luyện dược liệu. Lý Duy Nhất quyết định tiếp theo tìm thời gian, thử rèn luyện hy hòa hoa, nếu có thể mượn lực lượng của nó, mau chóng đem Lục Như Phần nghiệp thuật tu luyện thành công, liền lại có thêm một chiêu át chủ bài có thể quang minh chính đại sử dụng. Hắn có được phù tang thần thụ linh thần quang ảnh, cùng hy hòa hoa rất thân cận, đây là ưu thế. Lý Duy Nhất lấy ra 6 quả trong 9 quả long trùng, phân biệt giao cho 6 con tiểu trích. Về phần sử dụng long trùng như thế nào, lúc trước Lý Duy Nhất đã thỉnh giáo Đường Vãn Châu. Đường Vãn Châu nói, không có chỉ điểm phương pháp đại phượng trùng đạo, nó trực tiếp nuốt một ngụm. Lục tiểu trích đều tự nuốt vào một quả long trùng, trong cơ thể vang lên từng trận tiếng long ngâm, tiện đà nhào tới, điên cuồng gặm ăn nửa gốc thiên nguyên chi thảo cùng hy hòa hoa. Lý Duy Nhất nhìn chằm chằm chúng nó một lúc lâu, lúc này mới mở ra không gian bích chướng, ngồi thuyền ngọc, đi đến trên biển thang cốc mênh mông vô bờ, trùng kích tam tinh linh niệm sư. Phá cảnh tam tinh linh niệm sư, kén thời gian mắt cá màu xanh nhạt ngưng tụ ra hẳn là sẽ càng thêm ổn định, thời gian kéo dài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên thủy pháp tắc. Chương 302 phá cảnh xuất quan. Ở trong kén thời gian, cô đọng một ngày sau, thân thể Lý Duy Nhất bao bọc trong linh diễm, nhanh như chớp lao ra khỏi quang xa trận pháp nơi Phật tháp, thẳng đến tòa kiến trúc lầu các Nhiêu Thanh Huyền quanh năm ở, lật tung chụp đèn, lấy ra mảnh vỡ linh đài diễm tinh thạch bên trong, thu vào mi tâm linh giới. Tiếp theo, nhanh như chớp, lại chạy như điên trở về Phật tháp chỗ khu vực trận pháp. Trốn vào huyết nê không gian. Ngưng tụ tinh thần niệm lực thứ 3, một mảnh linh đài diễm tinh thạch lại không đủ dùng, chỉ có thể lấy của Nhiêu Thanh Huyền. Hắn đang ngưng tụ tinh thần niệm lực thời khắc mấu chốt, bất chấp hậu quả, chỉ có thể sau đó đi linh cốc điện mua một quả, thả về. Xem ra cảnh giới càng cao, ngưng tụ tinh thần niệm lực cần càng nhiều mảnh linh đài diễm tinh thạch. Sớm biết, nên đem mấy kiện bách tự khí trên người bán đi, mua thêm 2 miếng. Trở về thang cốc hải, Lý Duy Nhất ngồi trên chiếc thuyền ngọc dài hơn 30 mét, mượn mảnh linh đài diễm tinh thạch thứ hai, tiếp tục ngưng tụ tinh thần niệm lực thứ ba. Ánh sáng thần thụ phù tang phía sau, cùng hai cây thần thụ chân chính ở cuối mặt biển kia, chiếu rọi lẫn nhau, giống như cây non cùng cây già, hài đồng cùng lão sư. Trên biển thang cốc, hoa hy hòa rực rỡ nóng rực bay đầy, hoàn cảnh duy mỹ, hương hoa kỳ dị. Phía trên đóa hoa, quang hoa ngưng hóa thành từng dòng suối, tràn về mi tâm Lý Duy Nhất cùng hai gốc cây phù tang thần thụ quang ảnh, khiến cho khí tức trên người hắn càng ngày càng cường đại, toàn thân trong suốt, giống như thuần tiên thể. Cốc, thời gian trôi qua, mặt biển xuất hiện từng cái bong bóng khí, sương trắng bốc lên. Đây là dấu hiệu kim ô sắp từ đáy biển bay lên. Nếu không kịp rời đi, với tu vi cảnh giới hiện tại của Lý Duy Nhất, khẳng định không ngăn cản được sóng nhiệt phần thiên nấu hài. Thân thể hắn bất động, tĩnh như tiên sơn, ý thức nội liễm, cảm giác đối với ngoại giới là mơ hồ hồ, ở vào thời khắc mấu chốt ngưng tụ ra tinh thần niệm lực thứ ba. Sau lưng phù tang thần thụ cao hơn 10 trượng, thân cây trở nên tráng kiện, cành lá triển khai, không ngừng cao lên lớn lên. Thần thụ quang ảnh liên tục không ngừng hô hấp, kim ô hỏa diễm trên phiến lá càng ngày càng ngưng tụ, nhiệt độ cùng độ sáng đều đang tăng lên. Ao, bong bóng trên mặt biển trở nên lớn hơn, đáy biển như bốc cháy, tản ra ánh sáng màu đỏ kim, khiến cho nước biển biến thành màu sắc nham thạch. Càng là lúc này, linh quang trên người Lý Duy Nhất lại càng là sáng ngời, toàn bộ thân thể đều bị hỏa diễm bao vây. Oanh, linh giới mi tâm chấn động, tinh thần niệm lực thứ ba ngưng tụ thành công. Một vòng ánh sáng màu đỏ kim rung động, từ trên người Lý Duy Nhất lan tràn ra ngoài, khuếch tán ra ngoài một dặm, mới dần dần biến mất. Mặt biển, lấy hắn làm trung tâm, xuất hiện từng vòng sóng ngợn sóng chiều. Đây là nhất lý thiên địa mà niệm lực của hắn có thể chạm tới. Đổi lại là người tu luyện võ đạo, có thể tu luyện đạo tâm ngoại tượng đến trình độ nhất lý thiên địa là có thể leo lên giáp tử sách, có thể trở thành trưởng lão của song sinh đạo giáo. Đương nhiên, Lý Duy Nhất bây giờ còn xa xa so ra kém loại kia cấp độ võ đạo cao thủ, chỉ có thể nói tại mặt trên cảm giác đã không thua bọn họ. Đây chính là ưu thế của linh niệm sư. Không tốt, kim ô sắp bay ra khỏi mặt biển rồi. Lý Duy Nhất thu hồi Ngọc Chu, hóa thành một đoàn ánh lửa hình người, vọt vào không gian bích trướng chi môn, ngã lăn vào huyết nê không gian. Ầm ầm, cơ hồ là trong nháy mắt, ánh sáng màu đỏ kim cùng hỏa diễm bao trùm toàn bộ thang cốc hài. Có sóng nhiệt cùng một bộ phận hỏa diễm, từ không gian bích trướng chi môn tràn vào, rơi vào trên người Lý Duy Nhất, y bào trong nháy mắt hóa thành tro bụi, chỉ còn lại huyết thủ ấn ma giáp. Làn da đau rát, hộ thân pháp khí cùng linh quang không có ngăn không được. Lý Duy Nhất chịu đựng toàn thân đau đớn, đứng lên, đem một kiện ngoại bào khoác lên trên người, nhìn ra xa bay về phía không trời kim ô, trong lòng không có chút nào sợ hãi, ngược lại hưng phấn lên, chân chính cảm nhận được chính mình hiện tại cường đại. Ở khoảng cách này, nhiệt lượng của kim ô dần dần bắt đầu không làm gì được hắn. Đã có thể miễn cưỡng chống cự, nếu đạt tới đạo trùng cảnh, đem thân thể lại tăng lên một ít, hắn cảm thấy mình hoàn toàn có thể đứng ở trên biển thang cốc chống đỡ sóng nhiệt trùng kích. Đương nhiên đây là bởi vì hắn cùng kim ô chân thân cách mấy ngàn dặm, thậm chí hơn vạn dặm khoảng cách. Nếu thật sự dính vào kim ô hỏa diễm ở cự ly gần, vẫn phải tan thành mây khói. Chờ thân thể đủ cường đại, mặc vào châu mục quan bào, ta liền trực tiếp tiếp đãi ở thang cốc hài. Mượn thời gian kim ô bay lên, cùng hy hòa hoa trên mặt biển, hấp thu hỏa diễm, niệm lực tinh thần nhất định có thể nhanh mãnh lớn mạnh. Cho đến lúc này, Lý Duy Nhất mới rốt cục tĩnh tâm lại, quan sát 3 tinh thần niệm lực trong linh giới. Chúng nó mỗi một viên đều so với nhất tinh linh niệm sư thời điểm lớn gấp mấy lần, giống 3 viên màu đỏ kim thủy tinh cầu, dựa theo nào đó kỳ diệu quy luật vận chuyển, năng lượng mạnh mẽ, mãnh liệt mà chói mắt. Linh quang niệm lực của ta chịu ảnh hưởng của phù tang thần thụ và kim ô, chính là thuộc tính hỏa diễm. Cho dù không mượn trận pháp, phù văn cũng ẩn chứa tính công kích hủy diệt, hoàn toàn có thể chống lại võ tu tầng thứ ba của đạo trùng cảnh. Dạ Nam Phong cùng dạ Bắc loại kia liệt căn đạo trùng cảnh tầng thứ ba, ta hiện tại chỉ bằng niệm lực, hẳn là có thể lấy một địch hai, ít nhất có thể san bằng. Lý Duy Nhất vừa mới phá cảnh, ba tinh thần niệm lực còn có không gian tăng lên rất lớn. Chỉ bất quá, hiện tại đã không có tinh chú đan, còn muốn nhanh chóng tăng lên đến tam tinh linh niệm sư đỉnh phong, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Cần giống như linh niệm sư khác, tốn rất nhiều thời gian tích lũy từng chút một. Trừ phi, tìm được thiền hải quan vụ lần nữa luyện đan. Lý Duy Nhất cũng có thể tự mình thử nghiệm luyện chế. Hắn từng bằng quan thiền hải quan vụ luyện chế tinh chú đan, biết đan phương, cùng cần tài liệu gì. Chỉ bất quá, tài liệu luyện chế tinh chú đan, thật sự quá đắt đỏ. Thiền hải quan vụ luyện chế 29 viên, ước chừng tốn hơn 100 vạn dũng tiền tệ. Với trình độ niệm lực và trình độ đan đạo mà Lý Duy Nhất vừa mới có được tư cách luyện đan, vừa lên đã luyện chế pháp đan thượng phẩm, tỷ lệ thành phẩm có thể tưởng tượng được sẽ thấp đến mức nào, phí tổn sẽ cao đến mức không thể tưởng tượng được. Có phù tang thần thủ, phù tang thần thụ minh tưởng pháp, thời gian chi kén, ta tích lũy tốc độ nhanh hơn xa so với tam tinh linh niệm sư khác. Phá cảnh mới là khó khăn, tứ tinh linh niệm sư quan khẩu là một đạo đại khảm, không dễ dàng như vậy phá tan đi qua. Trước mắt, phải nghĩ biện pháp nhiều kiếm tiền, mua thêm vài miếng linh đài diễm tinh thạch mảnh nhỏ, cùng luyện chế tinh chú đan tài liệu. Dương Thanh Khê biết rõ vương thuật không dễ chọc, lại còn tới vũng nước đục này, xem ra vị đệ tứ thần tử kia, tất nhiên nắm giữ thứ khó lường, làm cho nàng thập phần động tâm. Lý Duy Nhất quyết định, sau khi cứu Tề Tiêu cùng Thác Bạt Phu Đặc, liền đem trọng tâm tu hành đặt lên võ đạo. Mau chóng đem đệ thất hải tu luyện viên mãn, hoàn thành trùng đạo. Nghĩ đến đây, hắn lấy ra cái kia quả pháp khí chưa phóng thích xong đạo quả, cùng mới mua tuyền dịch. Đem đệ thất hải mở rộng tới 3 vạn phương, pháp khí trong đạo quả toàn bộ hao hết. Kế tiếp, hắn hoàn toàn đắm chìm trong rèn luyện pháp khí và củng cố tam tinh thần niệm lực. 6 con tiểu trích nuốt long trùng, hy hỏa hoa, thiên nguyên chi thảo, vẫn nằm úp sấp trên mặt đất. Thân thể bao bọc trong ngọn lửa, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu trầm thấp, phi thường bén nhọn, có thể xuyên qua kim liệt thạch. Tiếng kêu như vậy, không giống như bướm đêm phát ra, mà giống tiếng chim cong và phượng hoàng hơn. Đại phượng bay đến vai Lý Duy Nhất, vội vàng nói gì đó bên tai hắn. Người nói chúng nó lột xác, xảy ra vấn đề. Lý Duy Nhất vẻ mặt ngưng túc, đại phượng gật đầu, nói cho Lý Duy Nhất, lục tiểu trích lột xác thời gian quá lâu. Đã qua gần 3 ngày, khí tức trên người không có càng ngày càng mạnh, ngược lại càng ngày càng không có tinh thần, như là muốn ngủ say. Khi nó lột xác, chưa từng xảy ra tình huống như vậy. Lý Duy Nhất coi trọng, đi về phía 6 con tiểu trích, tỉ mỉ dò xét tình huống trong cơ thể chúng, sử dụng niệm lực câu thông với chúng. Không có gì đáng ngại, nhưng đang từng bước chìm vào giấc ngủ sâu, chẳng lẽ là bởi vì chúng nó dùng tài nguyên không đủ. Cần tiến vào trạng thái ngủ say, chậm rãi hoàn thành quá trình lột xác. Lý Duy Nhất vẫn có xem qua sách liên quan đến ngự trùng, đối với kỳ trùng nuôi nấng, sinh trưởng, lột xác, ngủ say, khống chế, đã có hiểu biết tường tận. Dù sao cũng là 6 con cùng nhau trùng kích đạo trùng cảnh, nửa gốc thiên nguyên chi thảo chia đều, đích thật là có chút không đủ. Suy nghĩ một chút, hắn đem cái kia quả pháp khí phóng thích xong đạo quả lấy ra. Phóng tới trước mặt 6 con tiểu trích. Ban đầu 6 con tiểu trích vẫn chỉ là có một miếng không một miếng cắn một cái. Dần dần, toàn bộ đều tinh thần lên, bay nhào tới, tựa như 6 con bướm đêm tại đá bóng vậy, đuổi theo đạo quả gặm. Không bao lâu, cao thủ trên tầng thiên thứ 7 của đạo trùng cảnh này mới có thể tu luyện ra đại đạo tinh hoa, bị chúng gặm nuốt không còn. Lý Duy Nhất nhẹ nhàng thở dài, cái này viên đạo quả giá trị 100 vạn viên dũng tuyền tệ. Là trên người hắn có thể lấy ra bán, đáng giá nhất đồ vật. Cũng may, sau khi phân thực đạo quả, 6 con tiểu trích khôi phục tinh thần, thân thể lột xác trở nên kịch liệt. Mỗi một con trên người, đều xuất hiện long phượng hư ảnh, trong cơ thể có long ngâm, trong miệng phát ra phượng đề. Long ngâm là bắt nguồn từ long trùng cùng long cốt, phượng đề hiển nhiên là bản nguyên huyết mạch của chúng. Quá trình lột xác như vậy rất thần dị, khó trách Đường Vãn Châu ngờ vực vô căn cứ. Chúng không phải cấp quân hầu. Bắt lấy dạ Nam Phong cùng dạ Bắc Phong sau ngày thứ 4. Lý Duy Nhất đi ra trận pháp quang xa, dọc theo huyết hồ, đi tới chính cung đại điện Nam Thanh Cung. Dạ Nam Phong, dạ Bắc Phong, Tả Thịnh tứ chi thương thế, có chuyển biến tốt đẹp. Lấy tu vi đạo trùng cảnh của bọn họ, chỉ cần pháp khí không bị phong bế, cho dù xương cốt gãy, cũng có thể nhanh chóng chữa khỏi. Trên người ba người có thêm rất nhiều vết thương mới, trong đó gió bắc ban đêm là thảm nhất, lưỡi bị cắt đứt. Máu thịt năm ngón tay phải, bị toàn bộ gạt đi, biến thành xương trắng. Ba người dùng ánh mắt hoảng sợ cùng sợ hãi, nhìn Dương Thanh Khê chắp tay đứng, chỉ cảm thấy xà hạt mỹ nhân cũng không đủ để hình dung nàng, thủ đoạn cao minh lại tàn nhẫn. Dạ Nam Phong cùng dạ Bắc Phong bị nàng phân đến hai chỗ khảo vấn, dạ Bắc Phong bởi vì nói dối, bị nàng trực tiếp cắt đứt đầu lưỡi, lại từng mảnh cắt xuống tay phải huyết nhục. Mà dạ Nam Phong thì nhận được phần thưởng, ăn dưỡng thương thế hai tay hai chân. Từ đó về sau, ba người đối với câu hỏi của nàng, là chi vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn, lại không dám có bất kỳ giấu giếm cùng lừa gạt. Ba vị cường giả đạo trùng cảnh của tà giáo, vốn giết người như ngoé, đều là nhân vật lợi hại, lại bị nàng trị đến phục tùng. Thấy Lý Duy Nhất hiện thân, hai tròng mắt phía trên khăn che mặt của Dương Thanh Khê tràn đầy vẻ không vui. Người đi đâu rồi? Ta đi vào tìm ngươi, gọi ngươi, nhưng không nhận được bất kỳ đáp lại nào. Ngươi chỉ hoãn quá nhiều thời gian, nếu để vương thuật ngưng tụ đạo đạo liên, trận chiến này còn đánh thế nào? Hiện tại cả giáo đều biết chuyện hai ta và ngươi muốn đọ sức với vương thuật. Nếu thua, ta nhiều lắm chỉ là chịu một ít nhục nhã, hao tổn thể diện. Mà ngươi, tính mạng đều vứt bỏ. Lý Duy Nhất nói, vương thuật nếu là phá cảnh, khẳng định trước tiên, đi tới Thiên Lý Điện cầu lấy lệnh ấn phá trận, xông vào Nam Thanh Cung cứu người. Nếu không tới, chứng tỏ hắn còn chưa ngưng tụ đạo liên. Dương Đại Tiểu Thư, ngươi còn chưa có phá cảnh đạo trùng cảnh tầng thứ ba. Phá cảnh nào có dễ dàng như vậy? Dương Thanh Khê biết Lý Duy Nhất đang kiêng kỵ cái gì, trên mặt băng xương hóa ra hiện ra yên nhiên động lòng người mỉm cười, ngươi không phải là muốn sư nổi danh sao? Lý Duy Nhất đã sớm nhận ra ba vị cường giả đạo trùng cảnh trước mắt, tựa hồ đã bị Dương Thanh Khê thu phục. Dạ Nam Phong què chân tiến lên một bước, hành lễ bẩm báo, vương thuật vì thu hoạch tài nguyên tu luyện, chỉ là ta biết, liền tàn sát bảy vị đệ tử trong giáo. Dạ Nam Phong nói rất tỉ mỉ, bao gồm thân phận, tên của bảy vị đệ tử thần giáo, địa phương và nguyên nhân bị giết, đầy đủ mọi thứ. Không giống như là Dương Thanh Khê dưới trọng hình biên soạn ra. Một tội khác của vương thuật chính là lợi dụng thân phận thần tử, nuốt chửng đại lượng tài phú của thần giáo. Hắn thường xuyên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, mục đích chính là ở chỗ này. Lý Duy Nhất không nghi ngờ lời này của hắn, song sinh đạo giáo có thể có tên tà giáo, bên trong khẳng định có rất nhiều chuyện âm âu, phong cách hành sự của giáo chúng tự nhiên là cá lớn nuốt cá bé. Có thể trổ ít tài năng, có thể sống đến đạo trùng cảnh, mỗi người đều là ngoan nhân. Vương thuật nếu là nền tảng sạch sẽ, mới là thiên đại quái sự. Lý Duy Nhất nhìn về phía Dương Thanh Khê, những chuyện này, thần tử, thần nữ, chân truyền bên trong thần giáo, hẳn là đều làm không ít chứ. Lý Duy Nhất, bởi vì tín nhiệm năng lực cùng quyết đoán của ngươi, ta đem sinh tử vinh nhục đều áp lên, cùng ngươi lại liều một phen. Hiện tại ngươi lại nhìn trước mó sau, tổ điền bị phế, tinh thần đều không có sao. Rốt cuộc có đánh hay không đánh? Đánh, nhưng không phải đi hưng sư vấn tội, mà là đệ lục thần nữ khiêu chiến đệ tứ thần tử. Lý Duy Nhất mục đích thứ nhất là vì cứu người, không giống Dương Thanh Khê thuần túy là vì tài nguyên tu luyện, cho nên phải nghĩ ra kế sách vạn toàn, không muốn hại chết hai vị hảo hữu. Dương Thanh Khê thông minh cỡ nào, trong nháy mắt hiểu được ý tứ của Lý Duy Nhất, đôi mắt nheo lại, thần tử thần nữ vị thấp khiêu chiến thần tử thần nữ vị cao, hợp tình hợp lý, rất nhiều người liền không có biện pháp nhúng tay vào. Nếu vương thuật không ứng chiến, vậy hãy để Dạ Nam Phong đem tội ác của hắn công bố cho mọi người. Nhưng ta và hắn kém một cảnh giới, ngươi phải cho ta mượn quỷ kỳ và huyết thủ ấn ma giáp mới được. Lý Duy Nhất nói, ngươi thật đúng là không khách khí. Quỷ kỳ có thể cho ngươi mượn, huyết thủ ấn ma giáp ta muốn dùng. Không đợi Dương Thanh Khê mở miệng truy đòi, Lý Duy Nhất liền cho nàng ăn một viên thuốc an thần, sau khi cứu người, ta sẽ không bỏ lại ngươi mặc kệ. Dù sao, ta cũng không muốn ngươi cùng quỷ kỳ rơi vào trong tay vương thuật. Ngươi còn thiếu ta 500 vạn viên dũng tuyền tệ, Vì phòng ngừa Dạ Nam Phong cùng Dạ Bắc Phong lâm thời thay đổi, lý duy nhất ở trong cơ thể bọn họ gieo xuống tử vong linh hỏa. Còn có một tin tức tốt cho ngươi, Dương Thanh Khê liếc Tả Thịnh một cái, cười nói, ngươi cũng biết, trong Tả Khâu Môn Đình, có đại nhân vật khó lường, đối với 7 con kỳ trùng của ngươi rất là để ý, suýt nữa sẽ lấy mạng của ngươi. Lý duy nhất nói, đừng tự cho là thông minh, nếu ta ngay cả cái này cũng không biết, đã sớm chết ở trong tay Tả Thế, Tả Thịnh, Tả Khâu Thanh Doanh, nhưng hiện tại chết cũng là 2 người trong 3 người bọn họ. Tả Thịnh nghĩ lại cho ta, tương lai ta hữu dụng. Nhân chứng Tả Thịnh này, Lý duy nhất dự định tương lai giao cho Tả Khâu Lệnh và Tả Khâu Hồng Đình. Dương Thanh Khê ánh mắt ngưng tụ, âm thầm cảm thán, Lý duy nhất quả nhiên rất cao minh. Đối đầu với nhân vật như Tả Khâu Tàng Vũ, đều có thể sớm hiểu rõ nguy hiểm, chạy trốn. Thời gian 3 ngày, đệ lục thần nữ cùng nam tôn giả đại đệ tử lẫn nhau trùng lục dục phù, 150 vạn dũng tuyền tệ xảo trá. Lý duy nhất muốn cứu Tề Tiêu cùng Thác Bạt Phu Đặc, đệ tứ thần từ tại trùng kích đạo trùng cảnh đệ tứ trọng thiên. Các loại tin tức, tại tổng đàn 28 phủ, 5 cung 4 điện, ồn ào huyên náo. Bên ngoài Nam Thanh Cung, đã sớm tụ tập rất nhiều đệ tử trẻ tuổi, vừa muốn xem đệ tứ thần tử có đến hay không, cũng muốn xem Lý duy nhất cùng Dương Thanh Khê sẽ hành động như thế nào. Chi nha, cửa cung điện mở ra, một thân thanh y, mang khăn che mặt, dáng người thướt tha cao gầy đệ lục thần nữ, đi ra Nam Thanh Cung, phía sau đi theo có 3 vị khập khiễng đạo trùng cảnh võ tu. Dương Thanh Khê ngạo nghễ nhìn về phía thần giáo đệ tử vây xem, pháp khí dung nhập thanh âm, hôm nay, đệ lục thần nữ chính thức khiêu chiến vương thuật, đoạt hắn đệ tứ thần tử danh sách vị trí. Muốn xem náo nhiệt, theo kịp là được. Song sinh đạo giáo đương nhiên là thách thức khuyến khích sự cạnh tranh giữa thần tử thần nữ và chân truyền. Cao tầng Thủy Chung cho rằng, một thiếu niên thiên tử, còn hơn 10 thần tử thần nữ. Một con trai và một nữ thần tốt hơn 10 truyền thuyết chân thật. Chỉ có cạnh tranh mới có thể xuất cường giả. Trong nhà kính không nuôi ra cây đại thụ chọc trời. Tại sao chỉ có đệ lục thần nữ, Lý duy nhất? Không phải là lùi bước chứ? Lấy niệm lực tạo nghệ của nhị tinh linh niệm sư, đối địch với đệ tứ thần tử, bản thân chính là không biết lượng sức. Đông đảo đệ tử trẻ tuổi, Thủy Triều bình thường đi theo Dương Thanh Khê 4 người phía sau, hướng đệ tứ thần tử phù chỗ ở Linh Lung Sơn mà đi. Trong đó có không ít, mang mặt nạ, là bên ngoài có thân phận tu sĩ. Linh Lung Sơn là một trong 28 nơi tu luyện tụ tập ở tầng chân thế, là kết cấu nham thạch màu tím đen, cao hơn 2.000 mét, khắp nơi đều là vách đá dựng đứng, mọc đầy cây tùng lá bạc. Đỉnh núi có một tòa thiên pháp địa tuyền, pháp khí vân bộc lưu động trong núi, hình thành một mảng lớn tu luyện đạo vực. Pháp khí vân bộc bao phủ địa phương, tu kiến có rất nhiều ốc lâu cùng tháp các, có mấy trăm vị nội môn đệ tử ở đây tu hành. Trong đó không ít người, đều lấy đệ tứ thần tử vương thuật như thiên lôi sai đầu đánh đó. Có thể nói, mỗi một vị thần tử thần nữ cùng đại chân truyền, tại tổng đàn đều có thuộc về địa bàn cùng tùy tùng của mình. Hiếu kính, nhận được mỗi tháng, chính là một khoản tài phú rất lớn. Thích tiền, có người dâng tiền, thích bảo dược, có người nghĩ hết biện pháp đào lên. Thích sắc đẹp, thì càng thêm dễ dàng, thuần tiên thể thưa thớt trình độ, xa không bằng thần tử thần nữ, đại chân truyền nhân vật như vậy. Dương Thanh Khê là mới tới tổng đàn, một năm qua, lại một mực bế quan, rất nhiều người thậm chí cũng không biết nàng vị này đệ lục thần nữ là ai. Bởi vậy, nàng lựa chọn trực tiếp nhất phương pháp, đánh bại vương thuật, tiếp thu hắn hết thảy. Nàng đối với tài trí cùng năng lực duy nhất của Lý, Thủy Chung là tán thành. Trước khi Lý duy nhất tổ điền chưa phế, thậm chí có thể nói có chút thuyết phục. Đây là nàng lựa chọn Lý duy nhất, mà không có lựa chọn vương thuật nguyên nhân. Trên sơn đảo, dưới sự dẫn dắt của 3 vị võ tu đảo trùng cảnh, đông đảo đệ tử hạch tâm và đệ tử nội môn chặn đường Dương Thanh Khê. Bọn họ là người theo vương thuật, Dương Thanh Khê rất quả quyết, phóng thích xuất đảo tâm ngoại tượng Trường Hà cùng màu bạc ngũ phẩm bách tự khí chiến kiếm, lấy xu thế nhanh chóng cường ngạnh, đem 3 vị đạo trùng cảnh võ tu toàn bộ trọng thương. Căn bản không cho bọn họ cơ hội tổ chức hợp kích trận pháp. Dương Thanh Khê quát lạnh một tiếng, vương thuật yếu đuối vô năng, ngay cả 2 vị chân truyền và đạo trùng cảnh tùy tùng ngồi dưới cũng không cứu, các ngươi còn đi theo hắn. Dạ Nam Phong, Dạ Bắc Phong, Tà Thịnh đều đã đầu nhập vào ta, không muốn chết, lui sang một bên, đợi ta chiến thắng Vương Thuật, các ngươi lại đến bái ta. Hiện tại Quần Long vô thủ, những đệ tử nội môn và đệ tử hạch tâm của Ngũ Hải Cảnh đều bị ý niệm của Dương Thanh Khê khiếp sợ, lui về hai bên. Lý duy nhất bị vây trong trạng thái ẩn thân, từ xa nhìn một màn này, vị Dương đại tiểu thư này, quanh năm chấp trưởng Tuy Tông thế hệ trẻ, khí chàng cùng thủ đoạn đều không phải người bình thường có thể so sánh. Đáng tiếc thời gian vẫn quá gấp gáp, nếu để cho nàng bước vào đạo trùng cảnh đệ tam trọng thiên, Vương Thuật chưa chắc là đối thủ của nàng. Từ Không Kính Uyên cùng Tư Không Yểm Luân, một cái là Hoàng Kim thuần tiên thể, một cái là Bạch Ngân thuần tiên thể, ngồi một cỗ chín con hình người vong hồn kéo dẫn giá xe, xuất hiện ở Linh Sải Sơn dưới. Bọn họ là đệ ngũ thần tử, mới từ vong giả u cảnh lịch lãm trở về. Phụ mẫu của bọn họ chính là Khô Vinh Điện, Khô cùng Vinh, hai vị chính phó điện chủ, sử dụng vạn tự kinh văn pháp khí kim kính cùng ngân luân lực lượng, bồi dưỡng ra này hai vị người thừa kế đẳng cấp lúa nhân thiên tài. Đây cũng là tên của hai người, tại vong giả u cảnh lịch lãm 4 năm, Tư Không Kính Uyên cùng Tư Không Ma Luân tu vi đại tiến, cho nên trước tiên đến Linh Lung Sơn, muốn cướp lấy đệ tứ thần tử vị trí. Hai người thấy trận thế náo nhiệt trên Linh Lung Sơn, lập tức ra lệnh cho trưởng lão lái xe đến hỏi thăm. Biết được tiền căn hậu quả, hai người không khỏi cười ha ha. Ngay cả một tiểu nha đầu mới phá cảnh đạo trùng một năm cũng dám khiêu chiến hắn. Xem ra Vương Thuật 4 năm nay không có tiến bộ gì, ta đã không có hứng thú đối với hắn xuất thủ. Tư Không Ma Luân nói, vẫn phải đánh, thứ ba không dễ tranh, thứ tư nhất định phải tranh. Thần giáo 2 năm nay tất hiển thánh thiên hạ. Bài danh thần tử thần nữ cũng sẽ truyền khắp thiên hạ, kém một vị, rất ảnh hưởng đến uy tín. Được, trước tiên nhìn xem vị tiểu lục này có chất lượng như thế nào. Nghe nói, cùng người khác chồng lục dục phù là một người rất biết chơi. Thú vị, Từ Không Kính Uyên cười nói, thần giáo 4 điện, chỉ có thiên hạ điện có 3 vị phó điện chủ, còn lại 3 điện đều chỉ có một vị phó điện chủ. Thiên lý điện là niệm lực tu hành đệ nhất thánh cảnh. Nhưng phó điện chủ Trừ Thiên Thư cũng là võ đạo trường sinh cảnh cự đầu, chấp trưởng tuần tra vệ, phụ trách toàn bộ thần giáo nội bộ tuần tra sự vật, hết thầy trưởng lão, đệ tử, giáo chúng đều tụ đốc quản. Cùng Khô Vinh Điện chấp pháp đội Linh Cốc Điện hộ điện quân, mỗi người một chức, lại có quyền lực chồng lên nhau. Tuần tra vệ Thiên Vệ Tổng Kỳ Nhất Chú Tuyết là Trừ Thiên Thư thân truyền đệ tử một trong, 43 tuổi. Tu vi cũng đã đạt tới đạo trùng cảnh tầng thứ 5, là đại chân truyền, có hy vọng trường sinh nhân vật. Nhất Chú Tuyết không đến 30 tuổi, tuổi trẻ bề ngoài, ngũ quan cường tráng, bước nhanh đi vào trong điện, đối với tượng đá quỳ một gối, sư tôn, bọn họ như vậy nhằm vào tiểu sư đệ, thật sự ngồi yên mặc kệ sao? Chúng ta tuần tra vệ, hoàn toàn có lý do nhúng tay vào đi. Trừ Thiên Thư tượng đá mở miệng, Dương Thanh Khê là đệ lục thần nữ. Khiêu chiến đệ tứ thần tử, thiên kinh địa nghĩa, làm sao nhúng tay? Nhất Chú Tuyết nói, tiểu sư đệ đang ở thời khắc mấu chốt ngưng tụ đạo liên, làm sư huynh, hộ pháp cho hắn cũng hợp tình hợp lý. Tượng đá nói, Dương Thanh Khê và Lý Duy Nhất, xa không phải là đối thủ của hắn. Ở thần giáo, có rất nhiều quy củ hạn chế, nếu hắn đều không thể tự bảo vệ mình, không thể đối phó với hai đối thủ kém xa hắn. Nhất Chú Tuyết nói, nhưng mà... Ngươi là đại chân truyền, vạn lần không thể nhúng tay vào, đây là quy củ tiềm tàng. Nếu không Dương Thần Cảnh sau lưng Dương Thanh Khê, Nghiêu Thanh Huyền sau lưng Lý Duy Nhất, nhất định sẽ không từ bỏ cam hưu. Tượng đá nói, được rồi, Tuyết đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Tượng đá mở miệng lần nữa, nhưng, nếu là bọn họ thương tổn đến tính mạng của tiểu sư đệ ngươi, hoặc là phế đi tu vi của hắn, đó chính là bọn họ trước phá hư quy củ. Nhất Chú Tuyết trên mặt không có một tia vui mừng, chỉ có thật sâu hàn ý, lạnh đến máu đều muốn đông cứng, thầm nghĩ, nguyên lai sư tôn là muốn hy sinh tiểu sư đệ, chẳng lẽ hắn cũng coi trọng Lý Duy Nhất 7 con kỳ trùng. Đúng rồi, đây chính là 7 con quân hầu cấp kỳ trùng, trường sinh cảnh cự đầu cũng sẽ phi thường động tâm, đi ra thiên lý điện, một ngày Tuyết nhìn về phía Linh Lung Sơn, khuôn mặt cứng ngắc đột nhiên trào ra một đạo dị sắc, khóe miệng dương lên. Khí tức ba động thật mạnh, xem ra tiểu sư đệ đạo liên ngưng tụ thành công, Dương Thanh Khê cùng Lý Duy Nhất đây là tự tìm đường chết a. Trên đỉnh Linh Lung Sơn, Trong phủ đệ tứ thần tử tuôn ra sóng pháp khí thủy triều khổng lồ. Thanh âm vương thuật như sấm nổ vang, Dương Thanh Khê chỉ bằng tu vi đảo trùng cảnh đệ nhị trọng thiên của ngươi, cũng muốn khiêu chiến ta. Ngươi đã lựa chọn liên thủ với Lý Duy Nhất, đối địch với ta. Vậy đừng trách ta không khách khí với vị thần nữ này, đợi ta bắt được ngươi, cũng gieo lục dục phù trên người ngươi, nhốt ngươi ở đệ tứ thần tử phủ 3 năm, mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Bên ngoài thần tử phủ, ánh mắt Dương Thanh Khê đột biến, rõ ràng cảm nhận được đạo tâm ngoại tượng của vương thuật đang cấp tốc mở rộng, hơn xa lúc trước. Đây là đã phá cảnh đến đạo trùng cảnh tầng thứ 4. Không cho nàng bất kỳ cơ hội hối hận cùng trốn lui nào, vương thuật như một mũi tên nhọn phóng lên trời, tiện đà lại như sao băng rơi xuống đất, một trường vỗ về phía nàng. 5 ngón tay mở ra, hóa thành lung thiên bao đỉa, trường lực hình bát vàng. Trường lực quá mạnh, giống như cơn lốc thổi quét, núi đá bay múa. Mấy vị đệ tử nội môn quan chiến bên ngoài, bất ngờ không kịp đề phòng, bị phong kình chấn rơi xuống vách núi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.